Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 592, chỉ có một lần. Sa Mã Hành, hậu viện, trong sân phía sau có mấy cái xích đu, là Lý Sất cho Cao Hy Ninh các nàng làm. Nếu chỉ độc cho Cao Hy Ninh làm một cái, tự nhiên lộ vẻ được có chút không được tốt. Vào giờ phút này, Lý Sất và Hạ Hầu chắc cái này hai cái người đàn ông liền phân biệt ngồi ở một cái trên xích đu tới lui. Người ta cô gái ngồi ở trên xích đu dáng vẻ có thể duy mỹ. Nhẹ nhàng lay động, mái tóc dài phiêu tán, tà áo cuốn lên, cái này hai hàng, xích đu đãng cũng mau xung quanh. Bắc Cương bên kia, Hắc Võ người không có hành động gì chứ? Lý Sất hỏi, sau đó sáng chói đi xuống. Hạ Hầu Trác sáng chói đi lên, hoảng so đầu tường cũng cao. Không có sao, đoán chừng hào phóng có thể địch đã mấy luật trong 2-3 năm cũng không có tâm tình quản Nam Cương. Chuyện, dẫu sao mồ hôi hoàng chỗ ngồi còn không có ngồi vững vàng đây. Lý Sất nói, Hắc Võ người đây đều là cái gì phá tên chữ. Hạ Hầu Trác nói, đã mấy luật, có chút thâm ý, đã có mình kỷ luật. Dĩ nhiên đây là nghe phát âm, ai biết đó là cái gì quỷ ý. Lý Sất nói, nghe phát âm cũng không phải ngươi nói ý đó à? Hạ Hầu Trác nói, đó là ý gì? Lý Sất nói, gà gà lục à? Những lời này vừa ra miệng, Hạ Hầu Trác lắc xích đu cũng thiếu chút nữa ở giữa không trung treo ngừng. Hạ Hầu Trác nói, nếu như Hắc Võ Hãn Hoàng nghe được ngươi những lời này, hắn coi như mồ hôi hoàng không làm, vậy mang đại quân tới làm hết ngươi. Lý Sất nói, sạch sẽ nói càn, ta chính là nói hắn gà gà không. Hắn vào lúc này vậy không rảnh phản ứng ta. Hắn từ trên xích đu nhảy xuống. Hạ Hầu Trác hỏi hắn, làm sao không chơi? Lý Sất, choáng váng. Hắn hỏi Hạ Hầu Trác, ngươi không choáng váng sao? Hạ Hầu Trác vậy nhảy xuống, đỡ xích đu cái khung. Ta cũng choáng váng, nhưng ta không muốn nhận kinh sợ. Lý Sất đột nhiên hỏi liền hắn một câu, ngươi ở Bắc Cương có cái gì không khó khăn? Hạ Hầu Trác lắc đầu nói, bây giờ nơi nào còn có khó khăn gì? So ta mới vừa đi thời điểm tốt hơn nhiều. Lý Sất nhìn về phía hắn, nhưng mà ta làm sao nghe nói Bắc Cương trấn phủ tướng quân Trịnh Đức Sinh đối ngươi không tốt? Nào chỉ là không tốt, hẳn là đối ngươi rất kém cỏi. Hạ Hầu Trác ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Lý Sất lại có thể sẽ nghe nói như vậy chuyện. Lại suy nghĩ một chút, như vậy chuyện Lý Sất tại sao có thể là nghe nói? Nơi này cách biên cương ngàn dặm điều điều, trong quân chuyện, không có gì có thể sẽ truyền tới Ký Châu tới. Chỉ có thể là Lý Sất phái người ở bên kia hỏi thăm. Cho nên Hạ Hầu Trác trong lòng có chút ấm áp, để cho hắn nhảy nhót đi đi, không có gì lớn không được. Hạ Hầu Trác cười một tiếng, bất quá là một cái tiếng kêu tương đối lớn chó. Lý Sất gật đầu một cái, đây không phải là ngươi tính cách. Ở thư viện thời điểm, ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không im hơi lặng tiếng, bởi vì khi đó ta là một người, có cái gì có thể cố kỵ. Hạ Hầu Trác từ hông bạn tháo xuống ống điếu, nhét vào tia khói, thuần thục đốt sau hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này, mặc dù cũng chỉ là 20 mấy tuổi, nhưng mà đã không thấy được mấy phần ở thư viện thời điểm ngông cường. Thời điểm đó Hạ Hầu Trác, đừng nói ở thư viện là một đầu hung hổ, ở toàn bộ trong Ký Châu Thành cũng vậy. Người biết, Bắc Cương trấn phủ tướng quân là U Châu tướng quân dưới lớn nhất cái đó. Hạ Hầu Trác nói, ban đầu hoàng đế ý chỉ phải U Châu tướng quân La Cảnh tổng lĩnh quân Bắc Cương vụ. Nhưng mà La Cảnh không thể nào lâu dài đều ở đây Bắc Cương. Cho nên La Cảnh sẽ để cho hắn một người thủ hạ người đi Bắc Cương làm trấn phủ tướng quân. Chính là ngươi nói cái đó Trịnh Đức Sinh. Lý Sất nhìn về phía hắn, ngươi nói cho ta thật tình, hắn khi dễ qua ngươi? Hạ Hầu Trác nói, khi dễ qua ta không việc gì. Lính của hắn đó là chúng ta có thể trông cậy vào gần đây viện binh. Nhìn vào giờ phút này Hạ Hầu Trác, Lý Sất rốt cuộc xác định, hắn không còn là trong thư viện cái đó Hạ Hầu Trác. bởi vì thủ hạ hắn có như vậy nhiều biên quân tướng sĩ. Sống chết đều ở đây bả vai hắn trên vác đây. Trấn phủ tướng quân Trịnh Đức Sinh dưới quyền có mấy chục ngàn biên quân. Tên kia từng là La Cảnh thân tín. Hắn dẫn quân chú đóng địa phương kêu La Phong Sơn. Khoảng cách Hạ Hầu Trác chú đóng Bắc Sơn Quan đại khái 300 dặm. Từ trên địa lý tới xem, sau U Châu phái binh đi Bắc Sơn Quan gần 1/3. Hạ Hầu Trác nói không sai. Vậy là gần nhất viện binh. Cho nên dù là trấn phủ tướng quân Trịnh Đức Sinh ở trước mặt chỉ cao khí ngang. Đối hắn yêu ngũ hát lục. Hắn vậy nhịn, thật nếu là có đại chiến nói. Đó là Bắc Sơn Quan biên quân lớn nhất trông cậy vào. Hắn liền là cố ý muốn khi dễ ngươi. Lý Sất nhìn Hạ Hầu Trác, tận lực giọng bình thản nói. Ta điều tra lai lịch của người này. Hắn vốn là Ký Châu quân người. Vũ Thân Vương an bài hắn đi U Châu. Chủ ý là dùng để giám thị La Cảnh. Nhưng mà người này thông minh. Sợ La Cảnh trực tiếp cầm hắn giết chết. Cho nên đến U Châu sau đó liền lập tức hướng La Cảnh thản nhận hết thảy. Lý Sất nói. Vì còn sống, hắn còn đích thân dẫn người cầm Vũ Thân Vương an bài ở U Châu cái khác gián điệp cũng đào lên. Ở La Cảnh ở trước mặt chết. Đó là ở Vũ Thân Vương binh bại sau đó chuyện phát sinh. Vũ Thân Vương lo lắng La Cảnh sẽ thừa dịp hắn binh bại tới cướp lấy Ký Châu. Vì vậy an bài không ít người đến U Châu lặn dấu. Giám thị La Cảnh nhất cử nhất động. Lý Sất nhìn Hạ Hầu Trác nói. Hắn khi dễ ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi là Vũ Thân Vương con trai. Hắn cảm thấy ban đầu Vũ Thân Vương cầm hắn phái đến U Châu. Chính là để cho hắn đi chịu chết. Hạ Hầu Trác nhún vai nói. Ta lại không quan tâm. Lý Sất lại nói. Ta phái người đưa cho ngươi lương thực. Cũng bị hắn đoạt đi không thiếu có đúng hay không? Hạ Hầu Trác nói. Không phải cướp. Là ta cho. Chỉ là bọn họ có chút quá phận. Trịnh Đức Sinh dẫn quân ở La Phong Sơn. Bên kia lương thảo cấp báo. Ta phân cho hắn lương thực. Hắn phái tới người lòng tham. Hơn trộm một ít. Bị người ta phát hiện. Cho nên đánh. Hạ Hầu Trác nói. Không phải việc lớn. Lý Sất nói. Ngươi à thật ra thì rất hiểu. La Cảnh tại sao cố ý an bài Trịnh Đức Sinh đến Bắc Cương làm trấn phủ tướng quân. Còn không phải là bởi vì La Cảnh liền là cố ý để cho Trịnh Đức Sinh đi chỉnh chết ngươi. Hạ Hầu, Trác cười lên, ta lại không quan tâm. Lý Sất thở dài nói, ngươi xem ngươi, lúc nào biến thành như vậy? Hạ Hầu Trác nói, từ ta đi Bắc Cương bắt đầu, ta thì nhất định phải là như vậy. Lý Sất nhìn Hạ Hầu Trác ánh mắt nói, nếu như không phải là ta biết hắn không có nghĩ giết ngươi tim. Hắn đã chết. Hạ Hầu Trác mặt liền biến sắc. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Lý Sất nói. La Cảnh biết Trịnh Đức Sinh là Vũ Thân Vương phái đi buồn nôn hắn. Vũ Thân Vương sau khi qua đời. La Cảnh thì càng không muốn thấy ngươi lãnh binh. Lại biết Trịnh Đức Sinh hận ngươi. Nơi lấy an bài Trịnh Đức Sinh đến Bắc Cương. Hắn lấy là Trịnh Đức Sinh sẽ giết ngươi. Nhưng mà Trịnh Đức Sinh lại không có. Chỉ là sẽ thỉnh thoảng khi dễ ngươi. Là như vậy đi. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Người này, thật ra thì vậy không tính là có nhiều xấu xa ngươi nói hắn khi dễ ta. Ban đầu ta phụ thân phái hắn đi U Châu. Hắn đại khái là cửu tử nhất sanh. Đổi lại là ta, trong lòng cũng có oán khí. Ngươi nói hắn cướp ta lương thực. Nếu như hắn chẳng muốn trông nom Bắc Cương mà nói. Hoàn toàn có thể mang hắn mấy chục ngàn binh xuôi nam. Dù là không dám hồi U Châu. Đi chỗ khác cũng có thể cướp một khối địa bàn. Cuộc sống thoải mái sống qua ngày. Hạ Hầu Trác nói. Cho nên hắn nhún vai. Cứ như vậy đi. Lý Sất nói. Chỉ như vậy. Hạ Hầu Trác nói. Trịnh Đức Sinh đội ngũ tạm thời ở La Phong Sơn. Tạm thời chính là của chúng ta đồng bào. Lý Sất nói. Chỉ như vậy không được. Hạ Hầu Trác cả kinh. Ngươi làm cái gì? Lý Sất nói. Hả giận. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Giống như là ở thư viện. Có người muốn khi dễ ta thời điểm. Ngươi biết làm như vậy. Cùng lúc đó. U Châu. Trấn phủ tướng quân Trịnh Đức Sinh có chút thấp thỏm bất an vào U Châu Thành. ngẩng đầu lên nhìn xem trên tường thành la chữ cờ lớn, càng phát ra khẩn trương. Hắn không biết thiếu tướng quân La Cảnh khẩn cấp cầm hắn triệu hồi tới là ý gì, nhưng đoán hẳn không phải là chuyện gì tốt. Hắn nơi nào biết, Lý Sất đến U Châu chuyện thứ nhất chính là tìm La Cảnh hỏi liên quan tới Trịnh Đức Sinh người này. La Cảnh chưa từng nghe nói qua những tin đồn này. Nghe Lý Sất sau khi nói xong, vậy rất tức giận. Vì vậy hắn phái người lập tức chạy tới La Phong Sơn, truyền Trịnh Đức Sinh hồi U Châu. Trịnh Đức Sinh lúc trở lại, Lý Sất đều đã trở lại Ký Châu, mà La Cảnh lúc này đã dẫn quân chạy tới An Dương. Hắn đến tướng quân cửa phủ bên ngoài, nhìn một cái tướng quân phủ giữ cửa binh lính, trên mình quân phục cũng không phải U Châu quân, trong lòng nhất thời chấn động một cái. Vào tướng quân phủ sau đó, phát hiện trong sân đang làm nhiệm vụ canh phòng cũng không phải U Châu quân. Đi tới chánh đường trước, hắn mới vừa phải nói, liền thấy một cái cẩm y công tử bước từ chánh đường đi ra. Ngươi là ai? Trịnh Đức Sinh lập tức hỏi một câu. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn Trịnh Đức Sinh một mắt, không trả lời, mà là cười một tiếng hỏi, ngươi có thể đánh sao? Trịnh Đức Sinh cả kinh. Nửa khắc sau đó, Đạm Thai Áp Cảnh nhìn một cái sụi lơ trên đất Trịnh Đức Sinh, lắc đầu nói, ngươi không thể đánh. Trịnh Đức Sinh đã có không đến, có thể ánh mắt như cũ hung. Hắn phun một cái mang máu nước miếng, nằm ở đó, nhưng ngước đầu hỏi Đạm Thai Áp Cảnh, ngươi con mẹ nó rốt cuộc là ai? Đạm Thai Áp Cảnh ngoắc ngoắc tay, ngay sau đó có thân binh rời một cái ghế tới đây. Hắn ngồi xuống, nhìn Trịnh Đức Sinh nói, ta giúp ngươi nắm chặt hệ làm theo một ít ta từ Ký Châu tới, phái ta tới tiếp quản U Châu người. Kêu Lý Sất. Trịnh Đức Sinh cau mày, danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng tạm thời tới giữa lại không nhớ nổi. Đạm Thai Áp Cảnh tiếp tục nói, Lý Sất là La Cảnh bạn tốt, cho nên La Cảnh dẫn quân xuôi nam, cầm U Châu giao cho Lý Sất. Lý Sất lại là Hạ Hầu Trác huynh đệ, hiện tại ngươi hiểu chưa? Trịnh Đức Sinh sắc mặt đã có chút phát trắng, hắn lại phun một cái, ha ha cười cười nói, không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn là sẽ chết ở Dương gia tay sai trong tay. Đạm Thai Áp Cảnh nói, ngươi đây nói sai rồi, ta không phải Dương gia tay sai, Lý Sất cũng không phải, ta kêu Đạm Thai Áp Cảnh. Ta phụ thân là Lương Châu tướng quân Đạm Thai Khí. Trịnh Đức Sinh sắc mặt lần nữa đổi một cái, trong ánh mắt đã tràn đầy kinh ngạc. Đạm Thai Áp Cảnh mới vừa phải nói, bên cạnh bị khống chế những cái kia Trịnh Đức Sinh thân binh còn ở ồn ào, kêu để cho hắn buông ra Trịnh Đức Sinh. Đạm Thai Áp Cảnh khoát tay một cái, đánh tới bọn họ không thể để cho kêu, nhưng là đừng đánh chết, cầm cầm cũng hái được. Cùng ta nói xong lại cho bọn họ treo trở về. Thủ hạ hắn thân binh ngay sau đó động thủ. Đạm Thai Áp Cảnh cúi người nhìn Trịnh Đức Sinh ánh mắt, từng chữ từng câu nói, ta chỉ nói một lần, hy vọng ngươi nhớ, ta phụng Ký Châu chủ Lý Sất mệnh lệnh trước tới tiếp quản U Châu. Chỉ là bởi vì Lý Sất đại ca Hạ Hầu Trác ở Bắc Cương, Lý Sất để cho ta cùng ngươi nói mấy câu, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Thứ nhất, sau này La Phong Sơn biên quân lương thảo chúng ta cho. Thứ hai, La Phong Sơn nếu như bị hắc võ người tập kích, chúng ta sẽ đi tiếp viện. Thiếu tiền thiếu lương thực cũng cho. Thứ ba, ngươi cử động nữa Hạ Hầu Trác một hạt lương thực, lại đi trêu chọc hắn một lần, lại dám khi dễ hắn một lần. Đạm Thai Áp Cảnh đứng dậy, đứng ở Trịnh Đức Sinh trước mặt nói, ta sẽ đem ngươi dầm nát. Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng quan sát Trịnh Đức Sinh, cuối cùng ngươi phải nhớ kỹ một chuyện phải, Ký Châu là Lý Sất, nếu không phải là hắn kính trọng biên quân, cũng biết ngươi có lòng bảo vệ lãnh thổ, ngươi ở đoạt Hạ Hầu Trác lương thực sau đó liền chết. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn một cái Trịnh Đức Sinh, rơi ở dưới đất bái phục đao, khom người nhặt lên, hai tay hơi phát lực, bóc đích một tiếng, đao cùng vỏ đao đồng thời bẻ gãy. Trịnh tướng quân, Đạm Thai Áp Cảnh cầm đoạn đao ném xuống đất, ngươi hẳn vui mừng ngươi không có thật muốn giết Hạ Hầu Trác. Nhưng vậy phải nhớ kỹ, khi dễ Hạ Hầu Trác mà không chết vận khí, Chỉ có một lần, hắn xoay người hướng tránh đường bên kia đi trở về đi. Ninh Quân sẽ không người uy hiếp. Vậy đều là đang nói với. Ai không nghe vậy thì diệt ai. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.